Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Anh Linh Chi Huy. Hắn vị trí hoàn cảnh, trong nháy mắt từ rừng rậm bị chuyển đổi đến một mảnh trong sa mạc. Hệ thống cưỡng chế tham gia, với lại chủ động thu lấy hắn một mai kim tệ, cộng lông. Ta lúc này mới vừa thông quan cái thứ nhất boss, ngươi liền đem ta túm tới nơi này. Ta tiến độ làm sao bây giờ? Dạ sắc là thật giận không chỗ phát tiết. Goblin vương đô phó bản hắn ngay cả cái thứ hai boss cái dạng gì đều không có gặp đây. Hệ thống nhắc nhở, chiến đấu bắt đầu, cá nhân chiến hạn chế thời gian là 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ chưa hoàn thành đánh giết người. Lấy tạo thành tổn thương nhiều ít phán phân thắng thua. Tại một mảnh bay múa cát vàng bên trong, hắn nhìn thấy đối thủ lần này là một cái biểu lộ có chút mộng bức chiến sĩ người chơi. Trên thân hoàng kim bạch ngân trang bị giao thoa, ít là cà chua xào cà chua. Cái quỷ gì a? Vòng thứ nhất liền gặp dạ sắc. Ta muốn mua sổ số a. Cà chua xào cà chua là thật khóc không ra nước mắt. Cái nào người chơi không biết dạ sắc người này chuyển vận bạo lực. Phòng ngự còn cao, hắn cái này vòng thứ nhất liền gặp ngay cả cái tiền vốn đều thu không trở lại. Ha ha, tương đương nhận thua đi, ngươi không có cơ hội. Dạ sắc thấy thế trực tiếp hai tay chắp sau lưng, đầu dơ lên 45 độ nhìn lên trời. Hình dáng thế ngoại cao nhân, còn kém là một cái râu bạc sờ sờ. Cà chua trứng trắng cắn răng nói, ta muốn thử, lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta cắn hắn. Đối phương đã muốn thử xem, vậy hắn cũng không đang cho hắn phản kháng cơ hội. Trực tiếp triệu ra 6 chỉ phong lang lông tóc mềm mại, bóng loáng tỏa sáng, tựa hồ bảo dưỡng vô cùng tốt. Ngao ô tương đương lang đại mang theo 5 cái tiểu đệ hóa thành tàn ảnh cùng nhau tiến lên. Hạt cát bên trên lưu lại 12 xuyên chảo ấn. Vẻn vẹn không đến 5 giây. Liền đem cà chua xào cà chua biến thành bạch quang. Ngoạt tào, các ngươi mạnh như vậy sao? Dạ sắc thấy cảnh này cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Đối phương thế nhưng là chiến sĩ à. Lúc này mới 5 giây. Cùng hắn ra tay thả kỹ năng tốc độ không sai biệt lắm. Sau đó hắn vỗ đầu, mới phản ứng được mình đã 51 cấp. Ngay tiếp theo phong lang cũng là 51 cấp, với lại lang đại là thực sự 51 cấp tinh anh quái. Lại là tốc độ chứ danh phong lang, có loại hiệu quả này cũng chẳng có gì lạ. Hệ thống nhắc nhở, trận chiến đấu tiếp theo sẽ tại sau 30 phút bắt đầu. Lại là trang cảnh chuyển đổi. Bất quá dạ sắc kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà còn tại Goblin Vương Đô bên trong. Lời như vậy có thể a? Phó bản cùng đấu võ hội hay không lầm. Dễ chịu, có thể những cái kia cao ngoạn bây giờ lại khó chịu ghê gớm. Bởi vì đẳng cấp trước 100 người chơi phàm là tại tuyến đều cưỡng chế tham gia. Kia bảng đẳng cấp đệ nhất dạ sắc tự nhiên cũng sẽ không bị kéo dưới. Ta tra xét dạ sắc video, hắn thời gian chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có 20 giây, mà lại là dùng cái kia giống như mê phong lang, chép từ điển 300 lượt bất đắc dĩ cười cười. Hắn vừa mới đào thải một cái đối thủ, liền biết được dạ sắc dùng phong lang đánh đấu võ sẽ sự tình. Hắn phong lang là theo động cá nhân đẳng cấp, 6 cái 51 cấp phong lang. Nhất là kia tốc độ khủng khiếp, có thể giết chết đại bộ phận người chơi. Bất minh bi phong tựa hồ lại táo bón, mặt đen dọa người, nhất chỉ thiên quân ngược lại dễ chịu. Hắn liếc một cái bên cạnh sắc mặt nhìn không tốt thương lãng chi thủy. Bắt đầu huyễn tưởng ca ca hắn bị một đám phong lang đào thải trang cảnh. Dạ sắc là không biết một đám người chơi bắt đầu giống như gì làm thịt hắn sói. Làm một lần nhiệt liệt thảo luận, cá nhân hắn trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong. Hào quang lóe lên, dạ sắc xuất hiện ở cái thứ hai tràng cảnh, có vẻ như cũng là cuối cùng tràng cảnh. một tòa hoàn toàn dùng đầu gỗ dựng cự hình thành lũy dựa vào chân núi. Thành lũy trung ương còn có một cây cột cờ, phía trên treo gia thú. Dù cho khoảng cách xa như vậy, Dạ Sắc đều có thể mơ hồ nghe được goblin kia ồn ào tiếng gào. Mà tại thành lũy phía trước có một tà vẹt chế rào chắn. Một cái toàn thân đen kịt cầm chủy thủ goblin chính đang ngó chừng Dạ Sắc. Goblin tướng quân, không không, không tổn thương. Cao goblin tướng quân thuộc tính so thủ vệ đội trưởng mạnh không nhiều. Có thể để người đau răng chính là con hàng này bên người có tiểu đệ, với lại rất nhiều, một cái ngay cả tân thủ thôn quy mô đều không có căn cứ. Lại dám xưng hô vương đô, Dạ Sắc giễu cợt một câu, bởi vì đánh số lượng chung quanh địa hình hoàn cảnh phí hết một chút thời gian. Hắn dứt khoát lui về phía sau mấy bước, chờ lấy thắng vòng tiếp theo lại đối bọn này goblin động thủ. Bởi vì chung quanh có rất nhiều tiểu đệ duyên cớ, hắn trực giác goblin tướng quân hẳn là không có phá phòng cơ chế. Chờ chút dược tề toàn bộ triển khai thêm kỹ năng là được rồi. Không dùng chờ đợi quá lâu, hắn bị truyền tống đến vòng tiếp theo sân thi đấu bên trong. Quen thuộc tràng cảnh, lại nói ta lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần đi sân quyết đấu liền là Thảo Nguyên A. Đấu võ sẽ địa đồ hoàn toàn ngẫu nhiên, lần này là ngẫu nhiên đến Thảo Nguyên, mà một chỗ khác lại có một cái im lặng level 41 pháp sư. Lang đại, cho ta xong. Hắn cũng lười giả vờ giả vịt một lần hỏi đối phương nếu không muốn nhận thua. Dù sao đều là một kết quả, sớm một chút đánh xong sớm một chút đi đổi goblin, ta nhận, nhưng mà lang đại cũng mặc kệ ngươi muốn hô cái gì. Nó ngay cả ma tộc thống lĩnh cũng dám cắn, huống chi là cái người chơi. Băng thương, cái pháp sư này luống cuống tay chân hướng về phía Dạ Sắc mất đi một cây băng thương. Sau đó liền bị lang đại một móng vuốt ngã nhào xuống đất. Sau đó sáu sói cùng dương ra miệng, trực tiếp biến thành bạch quang, mà hắn trước khi chết băng thương kỹ năng, cũng ở nửa đường trực tiếp tiêu tán. Đánh xong, rời đi, goblin ta tới. Một bên khác, những cái kia cao ngoạn cũng giải quyết đối thủ của mình. Sau đó tìm thấy được Dạ Sắc quyết đấu video. Quả nhiên vẫn là phong lang. Hắn đem chính mình làm triệu hoán sư chơi. Huyệt cơ sách có chút trầm mặc. Kỳ thật phong lang thuộc tính cũng không phải là rất mạnh. Với lại hẳn là có thời gian hạn chế. Nhưng là tốc độ thật quá nhanh. Chỉ chớp mắt liền cắn lấy trên thân. Sơn trọng thủy phục nhíu nhíu mày. Hắn tại muốn như thế nào phá giải rơi cái này sáu chỉ phong lang. Anh Linh hàng lâm. Dạ Sắc tại trở lại Goblin Vương Đô về sau, trực tiếp đối Goblin tướng quân sử dụng phòng thủ thời gian chiến tranh lấy được kỹ năng. Anh Linh Hàng Lâm, tại đạt tới đây thời điểm, kỹ năng phóng thích cần thiết năng lượng đầu liền đã bị tích lũy đầy. Ông lung một tiếng, sau lưng của hắn không gian như đá tử vào nước, đột nhiên tạo nên đạo vệt sóng gợn. Két tương đương một đạo màu đen vết nứt ở giữa không trung xuất hiện. Ngay sau đó còn như chiếc gương vỡ vụn, kia nguyên một khối không gian đều bể nát, biến thành một cái rộng lớn lỗ đen. Tại Dạ Sắc ánh mắt kinh hãi bên trong, một cây vô cùng to lớn trường thương chậm rãi đâm về goblin tướng quân. Từ vết nứt đến goblin trong lúc đó khoảng cách có xa mười mấy mét. Có thể kia cây trường thương thế mà chỉ lộ ra đến một nửa. Trường thương bổ sung uy áp mạnh mẽ tựa hồ khóa chặt goblin tướng quân. Để nó tại nguyên chỗ không thể động đậy. Nó giao găm trong tay cùng kia cây trường thương tạo thành tươi sáng mà buồn cười so sánh. Phốc tương đương trường thương nhập thể. Sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất không có cái gì phát sinh. Goblin tướng quân ngơ ngác nhìn bộ ngực mình động, sau đó toàn bộ thân thể vô lực ngã xuống đất bên trên. Mà chung quanh những cái kia tạp ngư tiểu đệ cũng nhao nhao thân thể sụp đổ, thê thảm vô cùng. Một cái hào quang màu vàng óng đột nhiên bật đi ra. tại cái này tối tăm mờ mịt đại địa bên trên rất là dễ thấy. Đó là hoàng kim trang bị quang mang, một kích miểu sát, cái này chỉ sợ là thánh cấp chi uy a. Dạ Sắc ngữ khí hơi khô chát chát, có thể thương này chủ nhân là ai? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.